Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy tôi đã muốn nói rồi. Vợ ông ta sau khi ông ta phá sản còn bán túi sách giúp ông ta trả nợ. Nếu muốn bám lấy đại gia, chắc chắn đã cao chạy xa bay rồi. Sao phải vất vả như vậy? Thương Hải sau khi hiểu ra thì mặt mày lúc đỏ lúc trắng. Biện minh cho bản thân, vậy tại sao cô ta lại giấu tôi? Nói thẳng với tôi là được rồi mà. Nếu không, thì sao tôi hiểu lầm cô ta được? An Như Cố, tôi không biết rốt cuộc cô ấy nghĩ gì, nhưng lá số của ông cho. Thấy ông là người rất sĩ diện, ông có để cho cô ấy làm việc ở quán bar không? Cô vừa dứt lời, Thương Hải buột miệng, sao có thể như vậy được? Vợ ông ta làm việc ở quán bar, cho dù không làm chuyện gì mờ ám, nói ra ai mà tin, ông ta còn mặt mũi nào nữa? Vừa dứt lời, chiều hướng bình luận trong phòng livestream liền thay đổi. Ông đã nói là nợ nần chồng chất rồi. Vợ ông kiếm tiền phụ giúp gia đình còn không được sao? Nếu cô ấy quan tâm đến sĩ diện của ông, có khi cả nhà ông phải uống gió Tây Bắc rồi. Đàn ông gì mà, bỏ cái tôi của ông xuống đi. Nghĩ kỹ lại thì, vợ ông ta đúng là đáng thương. Phải đến quán bar làm quản lý, còn bị chồng hiểu lầm là đi bán dâm, lại còn định tự tử nữa chứ. Ông gì không, có miệng à, không biết giao tiếp à. Mọi người có phát hiện ra streamer đã nói về đại vận 10 năm tới của Thương Hải không? Chứng tỏ Thương Hải căn bản sẽ không tự tử. Ôi trời ơi, tôi vừa báo cảnh sát xong, thế mà lại bị lừa. Vừa sĩ diện, tính cách lại nhát gan. Vợ ông đúng là xui 8 đời mới lấy phải. Ông, Thương Hải bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng. Thấy rất nhiều người đang mắng mình, đầu óc ong ong, ông ta há miệng định mắng lại, nhưng lại không biết nên nói gì. Rốt cuộc, chuyện này là ông ta sai trước. Hơn nữa vừa nãy ông ta đã thử rất nhiều lần, viên thuốc cho vào miệng rồi, cuối cùng vẫn nhổ ra. Vừa nghĩ đến cảm giác ngạt thở khi chết, ông ta liền cảm thấy sợ hãi. Cư dân mạng nói ông ta nhát gan, không sai chút nào. Ông ta chỉ có thể ngậm miệng lại, giơ tay định cúp máy. Tuy nhiên lúc này, An Như Cố lại đột nhiên nói một câu. Vạn ác dâm vi thủ, muôn cái ác dâm đứng đầu. Nếu ông cứ tiếp tục như vậy, vận xui sẽ không thể nào tốt lên được, chắc chắn sẽ vợ con ly tán, nghèo khổ suốt đời. Thương Hải còn muốn nói gì đó, An Như Cố đã giơ tay ấn nút tắt máy. Cúp điện thoại, khán giả trong phòng livestream ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cái gì mà vạn ác dâm vi thủ? Tôi nghi ngờ streamer đang ám chỉ ông gì kia. Hơn nữa tôi có bằng chứng. Ông gì kia không phải nói là sau khi kết hôn đã tu trí làm ăn rồi sao? Sao có thể coi là dâm được? Nhìn ông ta béo béo, có vẻ hiền lành mà. Ánh mắt An Như Cố lướt qua những bình luận này, nói một cách ẩn ý, ông ta không đến quán bar thì làm sao nhìn thấy vợ mình? Khán giả trong phòng livestream, rất nhiều khán giả phản ứng nhanh nhạy lập tức hiểu ra. Trời ơi, vậy ra ông gì kia muốn đến quán bar chơi gái, kết quả lại nhìn thấy vợ mình ở quán bar, cho nên ông ta mới sụp đổ như vậy. Cú twist này đỉnh quá, tôi choáng váng quá. Ê, vậy sao ông ta có thể lên mạng than thở vợ mình là tiện nhân chứ? Tam, quan của tôi vỡ vụn rồi. Mọi người nhớ lại xem, ông gì kia lúc mới đến có nói là hồi trẻ mình chơi bời khá nhiều, vẻ mặt còn rất đắc ý. Đối với những người như bọn họ, phong lưu là huân chương của đàn ông, không hề cảm thấy xấu hổ một chút nào. Đây chính là lãng tử hồi đầu. Miệng lưỡi đàn ông toàn là lời dối trá. Đừng nên đến gần đàn ông, sẽ trở nên bất hạnh. Mỗi ngày xem livestream của streamer một lần, tạm biệt tình yêu gà bông. An Như Cố nhìn thấy dòng bình luận cuồn cuộn, rời mắt đi, khán giả đoán đúng rồi. Mặc dù Thương Hải ngoài miệng nói đã tu chí làm ăn, nhưng thực chất là không hề thay đổi, chỉ là không còn quá đáng như trước đây nữa thôi. Sau khi phá sản cũng không quên ăn chơi trác táng với đám bạn bè xấu. Vừa hay có một quán bar mới khai trương, ông ta liền cùng bạn bè đến trải nghiệm. Kết quả ông ta lại nhìn thấy vợ mình qua lớp kính ở cửa ra vào. Ông ta nhược đến mức không dám đối mặt với vợ, lại không muốn mất mặt trước bạn bè, nên đành kéo bạn bè bỏ đi. Ông ta muốn tự tử nhưng lại sợ đau, nên lấy danh nghĩa tự tử để xin xem bói. Một què, có thể coi là người hữu duyên, đặc biệt nhất mà cô từng gặp. Cách chương.